Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537 đặt chân. Có Doãn Hạo nói, Bắc Cung Đường cuối cùng mang theo Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng rời đi Doãn gia. Bất quá Doãn gia chủ đồng ý làm cho bọn họ rời đi, nhưng là không cần bọn họ thoát ly gia tộc. Tên của bọn họ vẫn như cũ lưu tại gia phả thượng. Bắc Cung Đường thấy Doãn Lan cũng xác thật có chút luyến tiếc Doãn gia, cũng đồng ý. Dù sao chỉ cần Doãn Lan không ở nhà tộc, liền sẽ không đã chịu những người đó khi dễ. Vì thế, đoàn người thực mau rời đi Thu Nguyệt Thành, toàn bộ tiến đến Thiên Phủ Thành. Thiên Phủ Thành là trung vực lớn nhất thành thị. Bên trong thành có không ít thế lực, ngoài thành càng là có không ít thế lực cùng gia tộc tập kết. So với mặt khác thành thị tới nói muốn nhiều đến nhiều. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới rồi Thiên Phủ Thành sau đi tìm cái khách điếm trụ hạ. Theo sau cũng không có đi Thiên Phủ Học Viện, mà là ở học viện phụ cận tìm một chỗ phòng ở. Bàn xuống dưới làm bọn họ sinh hoạt điểm dừng chân. Tư Mã Liệt cùng Tang Mộ Vũ còn có Doãn Lan đều không nghĩ đi học viện. Mà Tây Môn Phong tuổi siêu cũng không có biện pháp đi. Có một chỗ sân, bọn họ ngày thường có thể ở chỗ này sinh hoạt. U Nguyệt bọn họ rời đi học viện cũng có cái điểm dừng chân. Sân mua cũng không lớn, trước sau thêm lên cũng liền mấy cái tiểu viện. Nhưng là bởi vì tới gần học viện, cho nên này giá cả cao thái quá. Cũng may Tư Mã U Nguyệt lúc trước còn thừa 400 vạn trung phẩm tinh thạch. Không sai biệt lắm tiêu hết nàng tích tụ sau, nàng mới đưa cái này sân ra mua. Lúc này ly học viện chiêu sinh còn có hơn một tháng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa lúc lợi dụng thời gian này hảo hảo quen thuộc một chút Thiên Phủ Thành. Thiên Phủ Thành làm lớn nhất khu vực trung vực lớn nhất thành thị. Nam Bắc gần mấy chục vạn cây em, đồ vật mấy chục vạn cây em. Đứng ở tối cao kiến trúc thượng, ngươi cũng không thể liếc mắt một cái vọng đến biên. Thiên Phủ Học Viện thành thị đông khu, tới gần Nam Bắc phương hướng trung tâm điểm, cho nên đi thành Nam cùng thành Bắc đều không phải rất xa. Ít nhất cùng thiên nội sử dụng linh thú có thể qua lại. Đi Tây khu liền phải xa nhiều. Trung tâm thành phố có một cái không thuộc về Đông Tây Nam Bắc khu vực, là thành thị nhất phồn hoa khu vực. Có thể đi vào cái này khu vực tới đều không phải giống nhau thế lực. Hơn nữa ở chỗ này có một cái quy củ, không thể ở chỗ này đánh nhau. Một khi phát hiện, sẽ bị các thế lực xếp vào sổ đen. Mà giống nhau tiến vào nơi này người cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Bởi vì nơi này chủ quán không phải ai đều có thể chọc đến khởi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ mấy ngày này ở trong thành nơi nơi chuyển động, liền tính không mua không xem, chỉ là ngồi linh thú chạy một vòng, hoa hảo chút thiên tài hoàn toàn đem chủ yếu đường phố đi xong. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Liệt, Tư Mã U Lân, Vu Lăng Vũ bốn người đi trung tâm thành phố Nhớ Nguyệt lâu. Tiến vào sau nàng đem một cái lệnh bài cấp trưởng quầy nhìn một chút. Đối phương lập tức đưa bọn họ nghênh đến hậu viện một cái trong viện. Thuộc hạ gặp qua nhị đương gia trưởng quầy triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Thuộc hạ được đến công tử phân phó, vẫn luôn đang đợi ngươi, cùng trưởng quầy không cần đa lễ. Kêu ta U Nguyệt là được. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Ta lần này tới chính là đến xem nơi này đại khái tình huống ở Tân Mặc trước khi rời đi. Vốn là muốn đem toàn bộ Nhớ Nguyệt lâu đều cho nàng. Hắn nói này nguyên bản chính là vì nàng khai. Nàng cự tuyệt, Tân Mặc liền nói làm nàng cùng nhau phụ trách. Về sau chính là nhớ Nguyệt Lâu nhị đương gia, nhìn đến hắn trong mắt chấp nhất, nàng minh bạch, hắn là muốn cho nàng có điều dựa vào, cũng có thu vào nơi phát ra, làm nàng minh bạch, nếu gặp được sự tình, còn có hắn có thể dựa vào. U Nguyệt, ta không nghĩ dẫm vào lúc trước vết xe đổ, hắn thương cảm nói. Nàng trong lòng ấm áp, cuối cùng vẫn là nhận lấy ân tình này. Thuộc hạ đem sổ sách cấp công tử nhìn xem, Monster cùng trưởng quầy nói. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng trưởng quầy trước kia là như thế nào làm, về sau vẫn là như thế nào làm, mần ni có chuyện gì phát sinh ngươi lại cho ta nói. Chướng này đó liền không cần nhìn, là đây là ông nội của ta. Về sau có chuyện gì liền tìm ông nội của ta. Chúng ta hiện tại liền ở tại cây đa phố, Tư Mã U Nguyệt chỉ Tư Mã Liệt nói. Thuộc hạ minh bạch, cùng trưởng quầy đáp. Trưởng quầy, ngươi đối Thiên Phủ Học Viện chưa sinh sự tình hiểu biết nhiều ít? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Công tử là muốn đi tham gia chiêu sinh sao? Cùng trưởng quầy hỏi. Là, nghe nói này học viện không tồi, cho nên muốn đi vào học tập một chút, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Hôm nay Phủ Học Viện sắc thật không tồi, ở toàn bộ thành cổ đại lục cũng coi như chụp trước. Không ít trung vây người đều sẽ đến nơi đây tới học tập, cùng trưởng quầy nói. Chiêu này sinh trừ bỏ tuổi ở 100 tuổi dưới ngoại, còn phải bị quá học viện mấy vòng khảo hạch quá quan mới có thể tiến vào học viện. Kia biết những cái đó khảo hạch nội dung sao? Cùng trưởng quầy lắc đầu. Này khảo hạch nội dung ở chiêu sinh phía trước đều là bảo mật, chỉ có khảo hạch kết thúc mới biết được. Này mỗi lần khảo hạch nội dung đều không giống nhau, cũng vô pháp từ thượng một lần chiêu sinh chung được đến cái gì kinh nghiệm. Money theo sau Tư Mã U Nguyệt lại hỏi một ít học viện tình huống, đại khái hiểu biết một phen sau bọn họ mới rời đi. Ở trên đường trở về, nhìn đến không ít tuổi trẻ người ở thảo luận chiêu sinh sự tình. Suy đoán những người này cũng đều là tới tham gia chiêu sinh. Nhiều người như vậy tới tham gia, lại chỉ tuyển nhận trăm tới cá nhân. Này cạnh tranh có thể nghĩ, Tư Mã U Lân nhịn không được cảm thán. Liền tính cạnh tranh kịch liệt, ta tin tưởng chúng ta vẫn là có thể đi vào, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Nàng tin tưởng không chỉ là nàng, Tư Mã gia vài vị ca ca, còn có Bắc Cung Đường bọn họ. Tất cả mọi người đều là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, tâm tính khẳng định không thành vấn đề. Này thiên phú cũng không tồi, hơn nữa ở linh hồn trong tháp tu luyện tiết kiệm ra tới thời gian, thực lực của bọn họ ở trăm tuổi trong vòng cũng không tính kém. Muốn thông qua chiêu sinh khảo hạch hẳn là không thành vấn đề. Ai, ngươi nghe nói sao, lần này chính là có thật nhiều thiên tài tới tham gia chiêu sinh đâu. Thật sự, đều có người nào à? Ngươi cư nhiên không nghe nói. Người nọ kinh ngạc nói. Nghe nói lần này trừ bỏ bên ngoài các châu vực tới thiên tài, còn có trung vây Nam Hoang, Mạc Bắc, Đông vực, còn có Tây Lương, nghe nói cũng có vài vị thiên tài tới tham gia. Thật sự kia năm nay cạnh tranh khó khăn có chút đại a, đó là đương nhiên. Kia hai người một bên nói vừa đi khai, trong lúc vô ý nghe thấy cái này tin tức, Tư Mã U Nguyệt mấy người nhìn hai người bóng dáng, cảm thán lần này cạnh tranh khó khăn a. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đem hôm nay được đến tin tức cho đại gia nói một chút. Một đám đều là vẻ mặt ngưng trọng, áp lực không nhỏ. Đại gia cũng đừng lo lắng, có thể đi vào liền tiến, không thể đi vào cũng không cần nản lòng. Tu luyện con đường rất nhiều, cũng không phải chỉ có này một cái, Tư Mã Liệt nói. Gia gia nói rất đúng. chúng ta tận lực, liền tính không thể đi vào, cũng sẽ không tiếc nuối, Tư Mã U Tề nói. Ở toàn bộ thành thị kích động không khí chung, Thiên Phủ Học Viện chiêu sinh ngày lặng yên đã đến. Ngay cả Tư Mã U Nhạc bọn họ cũng bởi vì quá mức kích động mà không thể nhập định. Một đám người ở trong sân ăn uống nói chuyện phía Mani, Tư Mã U Nguyệt cầm hai ly rượu đi vào Vu Lăng Vũ bên người, để một ly cho hắn. Sư huynh, ngươi còn không chuẩn bị trở về, ta nói sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Chờ ma sát tỉnh lại, Vu Lăng Vũ đạm cười đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia chiêu sinh. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Vu Lăng Vũ, không đợi hắn trả lời, lại tự ngôn, ngươi khẳng định không ngừng 100 tuổi, không tư cách tham gia. Vu Lăng Vũ tiến đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Hai người có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp mang ra rượu hương. Sư đệ có thể tưởng tượng ta và ngươi cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.